Đế quốc bại gia tử, chương 764, đối đãi người xâm lược không cần mềm tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Lương ngâm diễn cảm một phiến kinh hãi, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch trước, mắt đẹp vậy đều là khó tin nàng đi theo công tử thời gian đã không tính là ngắn, công tử sinh hoạt rất đơn điệu, hắn phú quý cực kỳ, nhưng thâm cư giản xuất, ngày thường đều là nàng cùng ở bên người, nàng lấy vì mình đã rất hiểu người đàn ông này. Nhưng nàng phát hiện, nàng sai rồi, nàng căn bản cũng không biết rõ hắn. Mưu tính quyền thuật, mưu lực công phạt, ta Lăng Thiên Sách mới là cái này Triệu Quốc người lợi hại nhất. Lăng Thiên Sách lạnh lùng nói, ta bố trí cục nếu không phải bởi vì Vương Khang, đã sớm công thành, cần gì phải đến đây. Bất quá vậy không quan hệ, kết quả sớm đã định trước, ai cũng không thay đổi được, Khương Thừa Ly không được, Vương Khang càng không được. Rực rỡ thống soái, biết bao vang dội tên chữ, Lăng Thiên Sách cắn răng nói. Hắn muốn làm chúa cứu thế căn bản cũng không khả năng, ta mới là duy nhất thí sinh, thiên mệnh chi tử. Trong thư phòng, hắn thanh âm không ngừng vang vọng, mà vào thời khắc này, Vương Khang dẫn đại quân, đã đạt tới Thạch Văn Quan. Thạch Văn Quan, lúc đầu không hề kêu danh tự này, sở dĩ kêu danh tự này, là bởi vì là một cái tướng phòng thủ. Ở trước đây thật lâu ở một tràng chật vật trong chiến sự, tướng phòng thủ đá văn dẫn quân đội từ thủ quan ải, dẫu có chết không lùi. Cuối cùng toàn quân chết thảm, giữ xuống. Vì cái loại này khí khái tinh thần vĩnh tồn, dần dần cửa này cũng bị gọi là Thạch Văn Quan. Chỉ bất quá hôm nay Thạch Văn Quan đã đổi chủ, bị Yến Quốc chiếm cứ. Vương Khang cũng không có che giấu, vậy không cần phải che giấu, đại quân trực tiếp chạy tới, quan thành ra mặt đất còn có từng mảnh loang lổ vết máu, thỉnh thoảng còn có thể thấy có một khối mau đã hong gió thịt vụn. Những thứ này không một không biểu thị đã từng chiến sự thảm thiết. Thạch Văn Quan Yến Quốc quân coi giữ không hề nhiều, chỉ có 5.000 người đóng giữ, bởi vì căn bản là không có cần thiết đóng giữ, cái này toàn bộ một mảnh vực đều đã bị bọn họ công chiếm, bất kỳ phản đối lực lượng võ trang, đều bị thanh trừ. Thủ ai, sở dĩ ở nơi này đóng quân, chỉ là vì tiếp ứng từ Yến Quốc đưa tới vật liệu quân nhu truyền tống tiền tuyến. Ở Vương Khang đại quân đến lúc đó, chú đóng Yến quân đang quan ngoại thao luyện. Thời tiết giá rét hoạt động một chút có thể ấm áp thân thể, hơn nữa đây cũng là thái tử mệnh lệnh của điện hạ, bất cứ lúc nào cũng không thể buông tha thao luyện, thời khắc tăng lên mình. Quảng cáo, Yến Quốc ở chỗ này ở lại giữ là một cái năm thiên nhân tướng tên là Đậu Nguyên Long. Giờ phút này hắn đang không có chuyện làm nhìn các tướng sĩ thao luyện, đúng là rất nhàm chán, nơi này chiến sự đã kết thúc toàn bộ quy về Yến Quốc. Không chiến đấu có thể đánh, dĩ nhiên nhàm chán. Ai, thái tử điện hạ làm sao sẽ để cho ta đóng giữ nơi này, căn bản là không có cần thiết mà chính là kiến công lập nghiệp, thời khắc ta nhưng chỉ có thể ở nơi này thổi bắc gió. Đậu Nguyên Long nội tâm phát ra kêu ca, cho ta dùng sức điểm, cái đó súng là làm sao gai, không có ăn cơm không? Đậu Nguyên Long hô to, cuộc sống nhàm chán, cũng chỉ có thể hung hãn thao luyện những thứ này binh chốt, tìm chút việc vui. Cũng vì tùy thời có thể ra chiến trường làm chuẩn bị, nghe nói tiền tuyến chiến trường, hiện tại đến rằng co gián đoạn, thái tử điện hạ, sớm muộn cũng sẽ đem hắn điều qua. Đạp, đạp, đạp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại lúc này, một đạo đồ sộ động tĩnh lớn truyền tới, Đậu Nguyên Long quay đầu lại, nhất thời trợn to con ngươi. Chỉ gặp phía trước một phiến màu đen nước lũ mãnh liệt tới. Đây là cái gì, chẳng lẽ là triều đình lại tăng binh sao? Đậu Nguyên Long kinh nghi nghĩ đến, đây là hắn phản ứng đầu tiên, bởi vì còn mở chiến tới nay, triều đình đúng là một mực ở tăng binh, đầu thả chiến trường. Chẳng lẽ là tới, nguyên bản thao luyện binh chốt đều ngừng lại, bất quá lại cũng không hốt hoảng, phía trước chính là Yến Quốc, có thể tới đều là người mình. Có thể bọn họ vậy đang kỳ quái, tại sao có thể có như vậy kỵ binh? Mà giờ khắc này, Vương Khang dĩ nhiên vậy chú ý tới những thứ này Yến Quốc quân đội, bọn họ đều nhìn về bên này, lại cũng không cảnh giác vậy không việc gì chuẩn bị chiến đấu động tác. Đây cũng là Vương Khang mục đích, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hồi từ bọn họ phía sau từng giết tới. Thật đúng là ung dung à, Vương Khang trong mắt lóe lên lau một cái ánh sáng lạnh lẽo, hắn hôm nay đã đem mình hoàn toàn làm là Triệu Quốc người, đã sớm dung nhập vào. Mà hiện tại kẻ địch tới xâm chiếm quốc gia, hơn nữa thật giống như chủ nhân vậy. Nhìn xa xa Thạch Văn Quan trên nơi bồng bềnh Yến Quốc quân kỳ. Người xâm lược, đối đãi người xâm lược không cần mềm tay. Tát Nạp Nhĩ ở Vương Khang nhàn nhạt nói. Tới từ đi theo ta còn chưa động tới tay chứ. Đúng vậy, đao cũng mau gì. Tát Nạp Nhĩ phát lao tao đạo. Chúng ta thảo nguyên nhi lăng, nhưng mà thích nhất chiến đấu, có thể đến bây giờ còn không nhúc nhích qua. Bên kia giao cho ngươi. Ta, Tát Nạp Nhĩ khóe môi nhếch lên lau một cái cười gằn nói. Ta nhưng mà rất tàn nhẫn, không cần nương tay, nghe vậy, Tát Nạp Nhĩ cười lạnh nói. mặc dù chỉ là như thế điểm người, bất quá cũng có thể làm là khai vị món. Các chiến sĩ, điều động, hắn phát ra một tiếng giống to, ngay sau đó một người một ngựa xông ra ngoài. Ngao, ngao, ngao, từng cái một người Hồ kỵ binh theo ở phía sau xông ra ngoài, biến chứng ra hưng phấn kêu gào. Người Hồ đều là lá chiến, bọn họ xông thẳng tới, không có trận hình, không có kết cấu, đơn giản là loạn xông lên một mạch nhưng lại cho người một loại kinh khủng cảm giác. Đây chính là người Hồ thiết kỵ, trên đại lục thứ nhất kỵ binh nhẹ, cả đám mãnh liệt xông qua, mà giờ khắc này Yến quốc người đều là trợn to con ngươi, bị khí thế kia nơi chấn động. Quốc gia chúng ta lúc nào có như thế lợi hại kỵ binh? Mọi người chố mắt nhìn nhau. Hốc Vân Long sắc mặt kinh nghi, hắn tổng cảm thấy cái này vọt tới kỵ binh có loại quen thuộc cảm giác. Cách gần, hắn thân thể đột nhiên chấn động lớn tiếng nói. Là người Hồ, là người Hồ. Rút lui, mau rút lui. Giờ phút này tất cả mọi người đều là thấy rõ. Người Hồ, lại là người Hồ. Quảng cáo, nguyên bản thao luyện binh chốt ngay tức thì hoảng loạn lên. Bày trận, Hốc Vân Long lo lắng hô to, nhưng phát hiện xung phong tốc độ quá nhanh, chạy đã là không kịp, chỉ có thể cứng rắn cản. Ngao, ngao, ngao, đi đôi với một phiến kêu gào tiếng Tát Nạp Nhĩ xuất lĩnh người Hồ thiết kỵ liều chết xung phong. Làm thế nào, một cái Yến quốc binh chốt chân bụng đều ở đây chuyển gân, bọn họ đương nhiên là rất chiến sĩ anh dũng, có thể đối mặt với cái này một phiến mãnh liệt mà đến thảo nguyên kỵ binh, ai có thể không sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bổn chính là ở bình thường thao luyện, mặc dù vũ khí đầy đủ, nhưng như cũ sợ hãi không chịu nổi. Tấm thuẫn, trên đỉnh, Yến quân phản ứng nhanh chóng, rất nhanh liền tạo thành đội ngũ thuẫn binh ở phía trước, từ hai thuẫn trong kẽ hở, xuyên ra lóe lên hàn mang đầu thương. Đáng chết, tại sao có thể có Hồ người tới? Hốc Vân Long ám không khỏi quát mắng, toàn thể đều có tới, từng hàng tấm thuẫn đỉnh dậy, phảng phất là hình thành pháo đài. Mà giờ khắc này, người Hồ kỵ binh đã vọt tới. Thấy trước mặt một màn này, Tát Nạp Nhĩ không khỏi cười nhạt, tấm thuẫn hữu dụng sao? Không dùng, căn bản là không có dùng. Giá, Tát Nạp Nhĩ hai chân kẹp bụng ngựa ở động tác này hạ nguyên bản cấp tốc chạy băng băng, thì phải đụng vào phía trước tấm thuẫn chiến mã, trực tiếp nhảy nhảy lên. Một cái yến binh theo bản năng ngẩng đầu lên, nhưng ngay sau đó hắn liền thấy một phiến chói mắt ánh sáng trắng thoáng qua, rồi sau đó hắn mất đi ý thức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.